Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, ngươi là con cờ. Yến Nương ánh mắt xéo qua liếc thấy A Lệ Tháp chỗ ngồi đã không. Liền cùng trưởng quỹ phát thông lao tao. Sau đó thở phì phò triệt hạ lầu tới. Tiến vào Thúy Hương lâu. A Lệ Tháp cho vài đồng tiền cho tiểu nhị. Phương mới tiến vào bên ngoài cái kia thất hãn huyết mã chủ người ở nơi nào. Tiểu nhị nhận tiền. Khom lưng nói. Liền ở trên lầu. Trên lầu tổng cộng chỉ có một gian phòng có người. A Lệ Tháp để ý. Tới người kia ngươi có thể nhận biết. Tiểu nhị suy nghĩ một chút. Không nhận biết. Nhưng là một cái cẩm y thêu phục thiếu niên công tử. Tiểu nhân cũng không dám hỏi thăm. Nàng hài lòng. Bỏ lại hắn lên lầu. Trên lầu quả nhiên chỉ có một gian phòng riêng khép hờ cửa. Nàng nhẹ nhàng đi tới. Đến ngoài cửa lắng nghe. Chỉ nghe có ly bàn di động âm thanh. Mà còn có nam tử trẻ tuổi thấp ho khan âm thanh. Trong bụng mừng thầm. Lại lặng lẽ đẩy cửa nhìn một cái. Chỉ thấy lưng hướng phía cửa đang ngồi người này. Cũng không chính chính là ăn mặc quần áo đen buộc kim quan Yến Đường. Nàng yên tâm đẩy cửa. Ôm lấy môi đi hướng Yến Đường đối diện. Nhân tài đi tới nửa đường. Đột nhiên trên bàn ánh sáng lóe lên. Bốn phía góc tối chợt liền chui ra mấy người tới. Lại trong nháy mắt liền phong bế nàng bốn phương tám hướng. Đưa nàng đoàn đoàn vây ở nhỏ hẹp trung gian trên đất trống. Nàng kinh hãi đến biến sắc. Liền vội vàng hướng chính diện đưa chân quét tới Yến Đường nhìn lại. Ở nơi này là cái gì Yến Đường? Rõ ràng chính là ngày đó tại hội đồng quán cùng Thích Liễu Liễu cùng nhau náo qua chuyện Ngô Quốc. Công phủ nhị gia Trình Mẫn Chi. Các ngươi muốn làm gì? Kinh hoàng sau khi nàng giơ tay lên ứng đối. Nhưng nàng như thế nào trước mặt mấy cái đối thủ của ngươi? Ngày đó Trình Mẫn Chi ba người bọn hắn ở dưới tay An Đạt cũng không từng sa sút rất nhiều. Huống chi trước mắt còn có mỗi người bọn họ gã sai vặt tương trợ. Mà thân thủ của chính nàng lại nơi nào so ra kém An Đạt. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình chúng bọn họ tính toán. Tâm hoảng ý loạn bên dưới. Tay nàng chân càng lộ vẻ luống cuống. Không ra chốc lát, đã bị vừa vặn chạy đến Yến Nương chặn ngang một đoạn. Vỡ ra ở dưới đất. Đem nàng buộc lại. Lúc này ngoài cửa lại lách vào tới hai người. Cầm đầu đỏ tươi y tóc dài. Siết Minh Châu xong nha kế xuống khuôn mặt nhỏ nhắn lại như xương lạnh. A Thước mở đường. Nơi này không thích hợp ở lâu. Trước mang nàng rời đi nơi này. Hình Thước gật đầu. Ngay sau đó đẩy ra cửa sau nhảy xuống. Trình Mẫn Chi thật nhanh cầm quần áo víu vào. Nhét vào trong bao quần áo. Yến Nương hướng trong miệng A Lệ Tháp nhét vải rách. Rồi sau đó liền cùng hắn áp giải nàng nhảy xuống cửa sau. Thích Liễu Liễu thấy bọn họ đều rút lui. Lúc này mới nghênh ngang mang theo Thúy Kiều tự tiệm ăn bên trong tính tiền ra cửa. Cái này một mảnh người không thấy được biết bọn hắn mấy cái. Nhưng là khó bảo toàn vạn nhất. Tự nhiên muốn trước rời đi mới là an toàn. Ra đến ngoài cửa, Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước đã cắt chạy một chiếc xe ngựa qua tới. Nàng lên chiếc thứ nhất, trực tiếp tiến vào buồng xe. Đem trong miệng A Lệ Tháp vải rách xé ra. A Lệ Tháp miệng to hơi thở. Tựa vào trên thành xe giận nhìn nàng chằm chằm. Ta là Ô Lạt nữ sứ. Ngươi dám uy hiếp ta. Ngươi tính cái gì nữ khiến cho. Ngươi bất quá chỉ là con cờ. Thích Liễu Liễu liếc nàng. A Lệ Tháp giận dữ. Thích Liễu Liễu lại không phản ứng nàng. Thuận thế ngồi ở Thúy Kiều đằng mở chỗ ngồi. Chỗ dựa mắt nhìn xuống nàng. Cho nên ta dám uy hiếp ngươi. Dĩ nhiên là có nắm chắc ngươi không dám nói ra. Ta để cho Yến Nương dẫn ngươi nhập úng. Chẳng lẽ không chính là vì để cho ngươi không rõ tung tích. Coi như là tại đi ra ngoài chuyện. Cũng là ngươi chưa trải qua thông báo tự mình xuất hành đưa tới hậu quả sao. A Lệ Tháp mặt liền biến sắc. Ngươi cũng đi theo hơi run lên một cái. Đại ân hoàng đế rõ ràng phái thị vệ bảo hộ ở bọn họ tả hữu. Đánh liền là bảo vệ bọn họ ngụy trang. Mới vừa rồi bọn họ rõ ràng tại đối diện dùng trà. Đảo mắt nàng cũng đang Thúy Hương lâu bị trói. Đây chính là không nói được. Coi như là quay đầu xảy ra chuyện gì. Cũng là nàng cố ý hành động. Chính là muốn đại ân bồi tội. Vậy cũng phải liên hệ một phen ra. Nàng ừng ực nuốt nước miếng một cái. Mở to mắt nhìn nàng chằm chằm. Thích Liễu Liễu lần nữa cầm vải rách cho miệng nàng nhét lên. Sau đó giao phó xe ngựa ra tốc. Nửa khắc đồng hồ sau xe ngựa ra khỏi cửa thành. Một mực lái đến Nam Trang một tòa tiểu viện tử trước. Trình Mẫn Chi đi vào trói chặt A Lệ Tháp cặp mắt. Sau đó túm nàng xuống xe. Mấy người nối đuôi tiến vào. Đến bên trong, Thích Liễu Liễu liền xé ra trên mặt A Lệ Tháp bố trí. Buông xuống mắt lạnh nhìn lấy nàng. Hỏi ngươi mấy chuyện, đáp đi ra ta để cho người. Không đáp liền giải đến ngươi đáp mới thôi. Đùa bỡn bịp bợm ta liền tháo ngươi tay và chân. Lại đem ngươi ném vào đi cho ti lễ giám. Có già hay không thật? Chính ngươi chọn. A Lệ Tháp cắn răng nhìn lấy bị Trình Mẫn Chi bọn họ vây quanh nàng. Chuyện gì? Thích Liễu Liễu nói. Ngày hôm trước các ngươi cùng ti lễ giám nổi lên va chạm là chuyện gì xảy ra? A Lệ Tháp hơi biến sắc mặt. Cắn răng nhìn lấy nàng. Đây là hai nước đại sứ sự việc của nhau. Ta không phụ trách chính vụ. Làm sao biết? A Thước. Thích Liễu Liễu trầm giọng. Hình Thước ngay sau đó rút cây đao đi lên. Quét một cái nhắm ngay nàng cánh tay. Các ngươi nếu dám làm tổn thương ta. Cẩn thận chịu không nổi. Chúng ta có thể mồ hôi thì sẽ không cho phép người ngoài tùy ý tổn thương chúng ta đấy. A Lệ Tháp giãy giụa. Hơn nữa cắn răng ác chừng lên nàng. Ta biết. Thích Liễu Liễu nâng lên chân trái đạp ở trước mặt nàng một chồng tấm gạch lên. Cúi người nói, ngươi là Ô Lạt đến sứ giả. Cái nào sợ các ngươi bộ lạc nhỏ đi nữa. Cũng là ngoại bang, dựa theo hai nước giao chiến cũng không chém sứ thông lệ. Ta nếu như là tổn thương ngươi, đó chính là tổn thương hạ sở cái đó tinh trùng lên não mặt mũi. Hắn sẽ cảm thấy chúng ta đại ân ỉ mạnh hiếp yếu. Là đang xem thường các ngươi Ô Lạt. Hắn nhất định sẽ chính thức hướng đại ân đòi một lời giải thích. Nếu là không hài lòng, hắn liền sẽ đem binh đạp phá trường thành đánh vào Nhạn Môn Quan. Đúng hay không? A Lệ Tháp trong nháy mắt biến sắc. Thích Liễu Liễu cười một cái, lộ ra dày đặc răng trắng. Lại nói, nói không chừng còn không chỉ như vậy. Bởi vì các ngươi Ô Lạt bây giờ binh lực cũng không hơn 100.000. Mà đại ân kỵ binh thực lực mặc dù không bằng các ngươi mạnh. Nhưng chúng ta có hùng quan mãnh tướng. Cùng với còn có thắng các ngươi gấp mấy lần đủ loại tinh binh. Các ngươi trong những năm này khắp nơi chinh chiến. Thảo nguyên bộ lạc cũng không thấy người người đều cùng các ngươi quan hệ hòa hợp a. Dưới tình huống này, nếu như các ngươi đơn đả độc đấu. Coi như ở trên tay đại ân đòi được tiện nghi. Cũng không tránh được sau đó sân cháy. Hạ sở nghĩ chuyện thêu dệt. Hắn thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Nói thí dụ như hắn có thể bằng vào chúng ta tối nay uy hiếp sứ thần hơn nữa còn tổn thương ngươi. Coi như lý do, thuyết phục toàn bộ thảo nguyên cùng nhau đối phó đại ân. Có chung nhau mục tiêu. Như vậy hắn ít nhất không cần phải lo lắng phía sau gặp nạn. Ta nói đúng không đúng? Nàng nói tới chỗ này. Sắc mặt của A Lệ Tháp đã trắng bệch. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm sao biết những thứ này? Ta không nói cho ngươi. Thích Liễu Liễu cười, mà ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Ngày hôm trước các ngươi cùng ti lễ dám nổi lên va chạm nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? A Lệ Tháp cổ họng bỗng nhiên hơi khô hạc. Ban đầu còn chắc chắc bọn họ không dám thật động thủ thương ý nghĩ của nàng. Bất chi bất giác đã phai mờ. Những thứ này chiến sự sách lược mặc dù phàm là quen thuộc giải hai bang giao hướng nội tình người. Đều không sai biệt lắm có thể nghĩ đến. Có thể cái kia chắc chắn sẽ không là một cái tại Trung Nguyên mà nói vẫn chưa thể gọi là trường. Thành nửa thằng bé lớn. Nàng nếu có thể đủ chấn định bình thường trình bày những thứ này. Nhất định có nắm chắc có thể đả thương nàng lại còn không rơi nhược điểm. Lề mề cái gì? Còn không mau nói. Hình Thước đao hạ thấp xuống ép. Nàng đã cảm thấy da thịt đau rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.